Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, cải biến quy tắc. Tối cường thế giới, Lạc Huyên, Chân Băng Du, Diệp Mặc mấy cái người tới hỗn độn tinh vực tầng thứ tư. Tầng này cùng phía trước mấy tầng đến không có gì khác biệt. Không trung cũng có vô ảnh kiêu, lúc bắt đầu cũng có vô ảnh kiêu đánh lén Diệp Mặc một đoàn người. Về sau, bị Diệp Mặc chảm mười mấy con vô ảnh kiêu, thì không còn có vô ảnh kiêu đánh lén Diệp Mặc một đoàn người. Đột nhiên, Lạc Huyên tiếp vào một cái kỳ quái điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên đạo, Huyên Huyên tỷ, Chân Băng Du nghe đến xưng hô thế này, dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Lạc Huyên. Lạc Huyên cảm nhận được Chân Băng Du ánh mắt, giải thích nói, cái kia, Băng Du sư tỷ, cái này Huyên Huyên đến từ Bình Hành Vũ Trụ. Bình Hành Vũ Trụ, Chân Băng Du lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Có chút không hiểu, Diệp Mặc đến từ địa cầu, biết một số kiến thức khoa học kỹ thuật, đến là có thể hiểu được Bình Hành Vũ Trụ. Lạc Huyên giải thích một câu, bày biện ra một cái hình ảnh. Trong hình ảnh Lạc Huyên cùng nàng giống như đúc, bất quá khí chất có một chút khác biệt. Tạo hóa thế giới Lạc Huyên đã chứng đạo hỗn nguyên, tối cường thế giới Lạc Huyên chỉ là kim tiên trung kỳ. Diệp Mặc nhìn đến mặt khác một cái Lạc Huyên về sau, có chút giật mình nói, Huyên Huyên, đây chính là Bình Hành Vũ Trụ ngươi. Hắn nói chuyện thời điểm cũng cảm giác là lạ. Đoạn thời gian trước, Lạc Huyên đề cập qua Bình Hành Vũ Trụ sự tình, hắn cũng không thèm để ý, chẳng qua là cảm thấy mới lạ. Hôm nay, nhìn đến mặt khác một cái Lạc Huyên về sau, tâm lý là lạ. Lạc Huyên đạo, đúng vậy a, nàng cũng là mặt khác một cái ta. Ai nha, Lạc Huyên cảm giác mình càng nói càng loạn, cũng cảm giác vô cùng cổ quái. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, nói như vậy, Bình Hành Vũ Trụ cũng có mặt khác một cái ta. Chân Băng Du nghe vậy, hiếu kỳ nói, Huyên Huyên, nói như vậy, Bình Hành Vũ Trụ cũng có mặt khác một cái ta. Nàng hỏi ra câu nói này về sau, tâm lý tràn ngập hiếu kỳ, lại cảm thấy là lạ. Tối cường thế giới Lạc Huyên đạo, nên có đi. Ngay sau đó, lại nói, tốt, ta trước cùng Huyên Huyên tỷ nói một hồi lời nói. Nàng nói đến đây, đối với hình ảnh đạo, Huyên Huyên tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Tạo hóa thế giới Lạc Huyên đạo, cũng không có việc gì, cũng là muốn cùng ngươi nói một chút. Hai cái Lạc Huyên thì như chị em ruột một dạng, trò chuyện hơn nửa ngày, đợi Lạc Huyên kết thúc trò chuyện về sau. Chân Băng Du đạo, Huyên Huyên, cái vũ trụ kia ta chứng đạo sao? Lạc Huyên đạo, ta không hỏi nàng. Ngay sau đó, nàng cho tạo hóa thế giới Lạc Huyên phát một cái tin tức. Một lát sau, trả lời, Băng Du sư tỷ, nàng nói, thế giới kia ngươi đã chứng đạo, mà lại, là đạo nguyên cảnh giới. Đạo nguyên, Chân Băng Du mặt lộ vẻ ra nghi hoặc. Lạc Huyên nhìn một chút Chân Băng Du, vừa nhìn về phía Diệp Mặc, sau đó lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đạo, Băng Du sư tỷ, ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể cùng Diệp đại ca tiến tới cùng nhau, trả lại Diệp đại ca sinh một cái bảo bảo. Ngô, Chân Băng Du mắt trợn tròn. Cái này, Diệp Mặc cũng mắt trợn tròn. Chân Băng Du vô cùng xinh đẹp. Nói nàng là tiên giới đệ nhất mỹ nữ cũng không đủ. Thế nhưng là, Diệp Mặc căn bản không thích Chân Băng Du đạo tâm a. Chân Băng Du sững sờ hơn nửa ngày, lại nhìn một chút Diệp Mặc, đạo, cái này sao có thể? Lạc Huyên đạo, này làm sao không có khả năng? Diệp đại ca thế nhưng là ưu tú nhất. Khụ, khụ, Diệp Mặc ho nhẹ hai tiếng. Đạo, Huyên Huyên, cái đề tài này đến đây kết thúc. Hình ảnh chuyển tới Hứa Vi. Lúc này, Hứa Vi tại Liên Cánh Thành đi dạo. Đồng thời, dùng tâm thần cùng Tiểu Lan giao lưu. Hứa Vi đạo, Tiểu Lan, có hay không nhiệm vụ mới a? Tiểu Lan đạo, có một cái nhiệm vụ mới, cũng là tiến về hỗn độn tinh vực. Hứa khẽ hỏi, bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Tiểu Lan đạo, 1000 linh điểm. Hứa Vi minh bạch, Tiểu Lan nói qua, sau khi thành tiên, nhiệm vụ điểm chuyển đổi thành đơn vị càng lớn linh điểm. Tức, 100 triệu nhiệm vụ điểm tương đương với một cái linh điểm. Linh điểm có thể cho Hứa Vi thăng cấp, cũng có thể mua sắm hệ thống khu mua sắm bảo vật. Ngay sau đó, Hứa Vi lại hỏi, Tiểu Lan, cái kia bán điện thoại di động nhiệm vụ còn có thể tiếp tục sao? Tiểu Lan đạo, có thể, nhiệm vụ không thay đổi. Bán đi một cái vượt giới điện thoại di động, thu hoạch được một cái nhiệm vụ điểm. Hứa Vi đạo, Tiểu Lan, cái này không công bằng. Vì cái gì không phải một cái linh điểm? Tiểu Lan đạo, tỷ tỷ, ngươi ngẫm lại xem, tiên giới so tu chân giới lớn hơn bao nhiêu lần? Nhân khẩu so tu chân giới nhiều hơn bao nhiêu? Tốt a, Hứa Vi không lời nào để nói. Nàng biết, Lạc Nguyệt Đại Lục cùng tiên giới thiên vực so sánh, thì tương đương với tiên giới một cái góc vắng vẻ. Hỗn độn tinh vực tầng thứ tư, Chân Băng Du đứng tại một cái mênh mông sa mạc bên trong. Bóp một đạo linh quyết, trên tay ngọc phù bay ra ngoài, phía trước xuất hiện một đạo trận môn. Chân Băng Du đạo, đi, chúng ta đi vào. Mọi người theo Chân Băng Du đi vào trận môn về sau. Lạc Huyên cả kinh nói, oa, nơi này thật xinh đẹp, vậy mà có nhiều như vậy thần linh thảo. Băng Du sư tỷ, đây là sư phụ của ngươi trồng trọt sao? Chân Băng Du đạo, nơi này không phải sư phụ trồng trọt, chỉ là sư phụ phát hiện tiên dược vườn. Các ngươi có thể tùy ý ngắt lấy. Bất quá, muốn lưu một số tiên căn. Lạc Huyên đạo, Băng Du sư tỷ, nơi này tuy nhiên ẩn nấp, khó tránh khỏi sẽ bị người khác phát hiện. Nếu không, chúng ta đem tiên dược vườn cấy ghép đến tiểu thế giới. Nàng nói một câu, cảm giác mình quá tham. Nàng nhãn châu xoay động, đạo, Băng Du sư tỷ, nếu không dạng này, ta vấn sư phó muốn một cái tiểu thế giới. Sau đó, chúng ta đem tiên dược vườn chia đều. Chân Băng Du có chút ý động. Lạc Huyên gặp Chân Băng Du sau khi gật đầu, cho Dương An gọi điện thoại, hỏi, sư phụ, ngươi ở chỗ nào? Dương An đạo, ta tại tạo hóa thế giới. Lạc Huyên đạo, sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về? Dương An đạo, còn muốn một đoạn thời gian. Lạc Huyên đạo, sư phụ, ngươi có thể hay không đưa ta một cái tiểu thế giới? Không cần chờ cấp quá cao, chỉ cần có thể trồng trọt tiên linh thảo liền tốt. Dương An đạo, nếu như là đẳng cấp thấp thế giới, ngươi có thể hỏi một chút Hứa Vi, nàng nên có. Ồ, Lạc Huyên ánh mắt sáng lên, đạo, đúng nga, ta làm sao đem Hứa Vi tỷ quên, nàng thế nhưng là bảo vật nhiều người nhất. Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, lại lập tức cho Hứa Vi gọi điện thoại. Hứa Vi biết được Lạc Huyên ý tứ về sau, đạo, Huyên Huyên, không có vấn đề, ta có thể đưa ngươi một số cấp thấp thế giới. Nói đến, hệ thống không gian cấp thấp thế giới cũng không quý, tiện nghi, chỉ cần ngàn vạn nhiệm vụ điểm, tốt một chút, cũng liền mấy trăm triệu nhiệm vụ điểm. Đương nhiên, nếu như là chân linh thế giới, hoặc là ngũ hành thế giới, lại hoặc là tu di thế giới, những thứ này đẳng cấp cao thế giới thì hơi đắt, cần phải dùng linh điểm mua sắm. Lạc Huyên kết thúc trò chuyện về sau, đạo, Băng Du sư tỷ, tốt, chờ chúng ta rời đi hỗn độn tinh vực, ta thì đưa ngươi một cái tiểu thế giới, cam đoan so cái này tiên dược vườn còn muốn lớn. Cái này, Chân Băng Du có chút xấu hổ. Lạc Huyên đại đại liệt liệt nói, Băng Du sư tỷ, không cần để ý, mọi người hoa tiểu nửa ngày thời gian đem linh dược viên tiên linh thảo cấy ghép đến tiểu thế giới. Về sau, Lạc Huyên, Diệp Mặc bắt đầu luyện chế đan dược. Như thế, mọi người tại tiên dược viên bên trong ngốc 10 ngày qua. Đợi Lạc Huyên cùng Diệp Mặc Đình chỉ luyện đan về sau. Lạc Huyên đạo, hiện tại, chúng ta có tấn cấp đan dược. Chỉ thiếu tiên tinh, nàng nói một câu, nhìn về phía Diệp Mặc. Đạo, Diệp đại ca, chúng ta đi nơi nào làm tiên tinh a? Biện pháp cũ, Diệp Mặc nói, tốt, Lạc Huyên đáp, Chân Băng Du hoàn toàn không biết Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đang nói cái gì. Song Sen mỉm cười, giải thích nói, Băng Du sư tỷ, Lạc Huyên là luyện đan đại sư, nàng vừa tới tiên giới thời điểm, cũng không có tiên tinh, về sau, nàng liền giúp người luyện đan, đổi lấy tiên tinh, Lạc Huyên đạo, Băng Du sư tỷ, chúng ta đi, đi tầng thứ ba tiến về tầng thứ tư vào miệng, cái chỗ kia người tương đối nhiều, chúng ta liền đi nơi đó luyện đan. Diệp Mặc phi hành pháp bảo lại tấn cấp một lần, tốc độ tăng tốc gấp đôi, vẻn vẹn 2 ngày thời gian, mọi người liền đi đến tầng thứ ba tiến về tầng thứ tư vào miệng. Lạc Huyên tuyển một chỗ tốt, tiện tay vung lên, một đạo tiên nguyên bay ra, nghĩ hóa thành tiên nguyên trảm, tước một khối vuông vức tảng đá lớn, về sau, tại trên tảng đá lớn hình chiếu ra một khối biển quảng cáo. Trên đó viết, luyện chế 3 cấp đến cấp 6 tiên đan, thu lấy một nửa tài liệu phí, hỗn độn tinh vực tầng thứ 3 tiến về tầng thứ 4 vào miệng. Người lưu lượng so sánh lớn, Lạc Huyên biển quảng cáo vừa dựng thẳng lên đến, thì có mấy cái tiên nhân bốn phía, một cái tuổi trẻ nam tiên đạo, người có thể luyện chế thái ất đan. Lạc Huyên đạo, có thể... Ngươi muốn luyện chế thái ất đan sao? Cái này trẻ tuổi nam tiên suy nghĩ một chút. Đạo, ta chỉ có một lò thái ất đan tài liệu. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Lạc Huyên có thể hiểu được người nam này tiên lo lắng. Tại tiên giới, tu luyện tư nguyên vô cùng khó được. Nghĩ đến, người nam này tiên phí hết tâm tư mới thu hoạch được một lò luyện đan tài liệu. Bởi vậy, cái này cái trẻ tuổi nam tiên mới hội cẩn thận như vậy. Lạc Huyên chân thành nói, ta có 100% nắm chắc, nếu như luyện xấu, ta có thể bồi ngươi một lò tài liệu. Nàng nói một câu, xuất ra một gốc thái ất đan chủ dược. Đạo, ngươi nhìn, đây chính là bùn sen. Nếu như ta luyện xấu, liền đem cái này gốc bùn sen bồi thường cho ngươi. Tốt. Vị này tuổi trẻ nam tiên cùng chung quanh đồng bạn trao đổi một chút, đem luyện đan tài liệu giao cho Lạc Huyên. Đạo, đạo hữu, mời. Lạc Huyên tiếp nhận tài liệu, tiện tay bố trí một cái phòng ngự trận. Sau đó, Triệu Gia Thanh Như Hiểu Thiên hướng Lạc Huyên cầu đan. Nam tiên nhìn đến Thanh Như Hiểu Thiên hậu, tâm lý lại nhiều một chút hy vọng. Hắn nghĩ, không nghĩ tới nàng lại có Thanh Như Hiểu Thiên bực này tiên diễm. Lạc Huyên chỉ bố trí một cái phòng ngự trận, không có bố trí cách ly trận. Bởi vậy, người bên cạnh đều có thể thấy được nàng luyện đan. Vẻn vẹn nửa nén hương, một lò thái ất đan ra lò, 12 khỏa cực phẩm thái ất đan bị Lạc Huyên chứa vào bình ngọc. Sau đó, Lạc Huyên đi ra phòng ngự trận, đem bình ngọc đưa cho vị kia cầu đan nam tiên. Đạo, tốt, cái này cầu đan nam tiên tiếp nhận bình ngọc, mở ra miệng bình, làm hắn nhìn đến 6 cái cực phẩm thái ất đan về sau. Kích động nói, là cực phẩm thái ất đan, quá tốt, chúng ta có thể tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới. Đứng tại nam tiên bên cạnh huyền tiên cũng vô cùng kích động, hiển nhiên, cái này một lò thái ất đan tài liệu là bọn họ cùng sở hữu. Nam kia tiên thu hồi bình ngọc, hướng Lạc Huyên chắp tay một cái. Đạo, đa tạ, sau đó, cùng hắn đồng bạn rời đi. Hắn tiên nhân gặp Lạc Huyên luyện chế ra thái ất đan về sau, ào ào tiến lên, cầm ra bản thân tài liệu, mời Lạc Huyên luyện đan. Lạc Huyên đạo, Băng Du sư tỷ, Sen sư tỷ, các ngươi giúp ta cùng Diệp đại ca thu lấy tài liệu. ta cùng Diệp đại ca đến luyện đan. Nàng đối chân băng du cùng song sen nói một câu, lại cao giọng đối người chung quanh đạo, chư vị, xếp thành hàng, từng cái đến, nếu như chen ngang, làm mất đi luyện đan tư cách. Cái này vừa nói, chung quanh tiên nhân lập tức xếp thành hàng. Chỉ một lát sau, Lạc Huyên phía trước thì xuất hiện một đầu thật dài đội ngũ. Trong nháy mắt, đi qua nửa ngày, 10 cái nam tiên vượt qua thật dài đội ngũ, đi đến Lạc Huyên bên người. Quát nói, bản tiên là Trung Thiên Vực Thái Hạo Tiên Môn đệ tử. Mấy người này trộm chúng ta Thái Hạo Tiên Môn đan thư bí điển, chạy trốn tới Hỗn Độn Tinh Vực. Hiện tại, bản tiên muốn đem mấy cái này phản bội chạy trốn đệ tử bắt về. Ếch, song sen sững sờ một chút. Chân băng du cả giận nói, các ngươi Thái Hạo Tiên Môn còn biết xấu hổ hay không? Lời mới vừa nói, nam tiên nhìn đến chân băng du, ánh mắt sáng lên, đạo, sư muội, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hồi Thái Hạo Tiên Môn, ta có thể cho ngươi làm ta đạo lữ. Nằm mơ, chân băng du cả giận nói. Nam kia tiên thản nhiên nói, ta nói cho ngươi, chúng ta Thái Hạo Tiên Môn thế nhưng là Trung Thiên Vực Đại Tiên Môn, có 10 cái tiên tôn cảnh giới trưởng lão, trưởng môn là nửa bước tiên đế. Lạc Huyên luyện hết một lò đan dược về sau, chậm rãi đứng lên, cười nhạo nói, cái gì Thái Hạo Tiên Môn, ta chưa từng nghe nói, hiện tại đều cho ta lăn. Chân băng du tới gần Lạc Huyên, nhỏ giọng nói, Huyên Huyên, mấy người này đều là đại ất tiên. Lạc Huyên đạo, đại ất tiên có cái gì không được sao? Tiên vương gặp ta cũng phải làm cho đạo, thánh đế gặp ta cũng có hành lễ. Ếch, chân băng du không lời nào để nói, nàng biết Lạc Huyên nói chuyện không giả. Tự tại vương gặp Lạc Huyên, chẳng những muốn để đạo, còn muốn hướng Lạc Huyên chịu nhận lỗi. Nàng nghe song sen nói qua, chân thánh đế nhìn thấy Lạc Huyên cũng muốn cung cung kính kính hành lễ. Xếp hàng tiên nhân gặp có người đến nháo sự, một số hảo tâm tiên nhân còn muốn vì Lạc Huyên nói mấy câu, làm mọi người nghe đến Thái Hạo Tiên Môn mấy chữ về sau đều không nói lời nào, cũng không có người rời đi. Chúng tiên đều biết, tại tiên giới, muốn tìm một vị luyện đan sư không dễ dàng, muốn tìm một vị Lạc Huyên dạng này luyện đan sư càng không dễ dàng. Có thể nói, Lạc Huyên giúp người luyện đan, chẳng khác gì là miễn phí luyện đan. Lạc Huyên biết mình tu vi quá thấp, dù cho liên thủ với Diệp Mặc, cũng không có khả năng chiến thắng mấy cái đại ất tiên. Nàng lớn tiếng nói, chư vị, không có ý tứ, luyện đan dừng ở đây, chờ sự tình giải quyết về sau, ta sẽ còn giúp chư vị luyện đan. Nàng nói chuyện thời điểm, đồng thời đối Diệp Mặc, chân băng du, song sen mấy người truyền âm, Diệp đại ca, một hồi, chúng ta tiến vào ngươi tiểu thế giới. Lạc Huyên có kim diệp thế giới, cũng có huyền hoàng châu, bất quá, cái này hai thế giới đều là ngũ hành không toàn thế giới, hắn người không thể đi vào. Diệp Mặc thế giới khác biệt, đó là Dương An đưa tặng huyền hoàng thế giới, người khác cũng có thể vào. Diệp Mặc khẽ gật đầu, đạo, mọi người chớ phản kháng. Một lát sau, Lạc Huyên một đoàn người tiến vào Diệp Mặc tiểu thế giới. Lạc Huyên cả giận nói, cái này Thái Hạo Tiên Môn người quá đáng giận, ta muốn diệt Thái Hạo Tiên Môn. Song sen đạo, Huyên Huyên, làm sao bây giờ? Lạc Huyên vô cùng phiền muộn, đạo, còn có thể làm sao? Ta trước cho chân thánh đế gọi điện thoại. Chân băng du yên tĩnh đứng ở một bên, cặp kia con mắt đẹp nhìn lấy Lạc Huyên, thầm nghĩ, đây mới thực sự là thiên chi kiều nữ a. Chân thánh đế tiếp vào Lạc Huyên điện thoại về sau, đạo, đại tiểu thư, ta ngay tại Hỗn Độn Tinh Vực, một hồi thì chạy tới. Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, đạo, Diệp đại ca, cái này tiên giới cũng quá loạn, Diệp Mặc có thể hiểu được Lạc Huyên ý tứ. Hắn nói ra, Huyên Huyên, ngươi lại muốn kiến tạo một tòa thuộc về mình thành thị sao? Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta chẳng những muốn kiến tạo một tòa thuộc về mình thành thị. Ta còn muốn làm tiên giới chi chủ, cải biến tiên giới quy tắc. Mọi người ào ào nhìn về phía Lạc Huyên. Nếu là người khác nói lời này, mọi người hội khịt mũi coi thường. Lạc Huyên nói lời này, tất cả mọi người tin tưởng Lạc Huyên có thể làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.